Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì vậy, lúc này đã có người bắt đầu suy đoán, cho rằng vị đại nam ẩn mình bí ẩn ở nhân cảnh thiên hạ kia chính là người này. Lúc này, Thẩm Mộc nhìn về phía Tê Bắc Phong, sau đó cười nói, người đúng là biết nói chuyện thật đấy. Người đi rồi, rất nhiều việc đều do Lão Tào và Lý Thiết Nghiêu gây ra, họ vất vả hơn ngươi nhiều đấy. Tê Bắc Phong cười hắc hắc, ta đây chẳng phải đã sớm giúp ngươi mở đường rồi sao? Hơn nữa, ta thật ra cũng đã góp sức, trước khi đi chẳng phải đã giúp ngươi bói toán rồi sao? Thế nào, đã ứng nghiệm chưa? Thẩm Mộc ngẫm nghĩ, ít nhiều có chút khác biệt, nhưng vẫn chấp nhận được. Hình ảnh đó hẳn là đã xảy ra rồi. Lúc trước, khi Tê Bắc Phong ra đi, hắn đã tính cho Thẩm Mộc một quẻ. Hình ảnh trong quẻ đó, thật ra đã sớm ứng nghiệm khi hắn giao đấu với trưởng lão Tô gia trước đó rồi. Tê Bắc Phong nghe vậy liền lắc đầu, không phải, ta không phải nói cái này. Không phải cái này, Thẩm Mộc sững sờ. Tê Bắc Phong cười ra nói, hai, ta nói là cái quẻ tơ hồng ta tính cho ngươi lúc đầu ấy, đào hoa kiếp, thê thiếp thành đàn. Thẩm Mộc đạp một cước Tê Bắc Phong, không cho phép. Cái gì, không cho phép, không có khả năng. Thẩm Mộc, Tê Bắc Phong, thôi được, trước giải quyết Tô gia đã rồi nói. Phải đến giờ khắc này, hai người mới tập trung lại sự chú ý của mình. Mặt Tô Dương Quyết có chút tái mét, tức giận đến muốn chửi rủa ầm ĩ. Thế mà lại gạt mình sang một bên, chẳng lẽ hắn còn phải cảm ơn bọn họ đã khơi dậy sự tức giận trong hắn sao? Một cảm giác nhục nhã chưa từng có tràn ngập nội tâm, sát khí đã lan tỏa khắp Đông Châu. Ở một bên khác, Vũ Thu của Thục Sơn Kiếm Tông cùng mấy người khác cũng chậm rãi đến. Vũ Thu với dáng người uyển chuyển, trường kiếm trong tay vẫn chưa ra khỏi vỏ. Nàng chỉ nhìn Thẩm Mộc một cái, không nói gì rồi sau đó nhìn về phía Tô Dương Quyết đối diện. Tô gia chủ, lần này ta ra tay không đại diện cho Thục Sơn. Đệ tử Tống Nhất Chi của Bàng Đà Phong ta vốn là người của nhân cảnh. Lẽ ra lần này nàng phải đích thân đến, nhưng nàng sắp tiến vào bí cảnh thí luyện, cho nên đã nhờ ta đến thay nàng ra tay, chỉ vậy mà thôi. Tô Dương Quyết giận dữ nhìn về phía mấy người khác, vậy còn các ngươi? Đừng nói với ta, cũng là lý do này đấy nhé. Đúng dịp, linh hư quan bọn ta thật sự là như thế. Vừa thu nhận thánh nữ Bạch Nguyệt Quốc của nhân cảnh. Đạo tổ thánh địa, khụ khụ, con trâu của đạo tổ, đang ở chỗ bọn họ kia. Tô Dương Quyết, Thẩm Mộc. Lúc này, khi năm đạo sĩ kia nói xong, ngay cả Thẩm Mộc cũng đều bối rối. Nhưng không đợi hắn nghĩ rốt cuộc là con trâu nào, đã thấy ba thân ảnh từ phía sau Long Hải trở về, đó là Tào Chính Hương, Lý Thiết Nghiêu và Triệu Thái Quý. Mà giờ khắc này, con lão Hoàng Nghiêu quen thuộc kia, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện cách đó không xa. Con trâu này, đạo tổ thánh địa, là con linh thú của đạo tổ ngồi xuống đó sao? Cái này, có người nhận ra lai lịch của lão Hoàng Nghiêu. Sắc mặt Tô Dương Quyết lúc này đã có chút khó coi, hoàn toàn không nghĩ tới nhân cảnh thiên hạ lại vẫn còn có mối quan hệ phức tạp đến vậy. Điều mấu chốt nhất là, tại sao nhiều bối cảnh và mối quan hệ như vậy lại đều tập trung ở nhân cảnh thiên hạ này? Mà chớ trêu thay, Tô gia bọn họ lại có mối thù hận sâu sắc với nhân cảnh như vậy. Giờ đây ân oán giữa song phương trên cơ bản đã không thể hóa giải, cho nên trận đại chiến này không đánh cũng phải đánh. Tô Dương Quyết trước nhìn về phía Vũ Thu, sau đó mở miệng nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn nên suy nghĩ kỹ. Dù rằng các tông môn tiên gia của các ngươi và thiên triều thần quốc bọn ta vốn, nước giếng không phạm nước sông, nhưng cho dù các ngươi đại diện cho chính mình, thì các ngươi cũng không thể tách rời khỏi tông môn của mình. Nếu các ngươi thật sự vì đệ tử mà ra tay, vậy cho chuyện này kết thúc, Tô gia ta nhất định sẽ đến tông môn của các ngươi đòi một lời giải thích. Sau khi nói xong lời này, Vũ Thu của Thục Sơn Kiếm Tông thì mỉm cười, sau đó mở miệng đáp lại. Thục Sơn Kiếm Tông ta từ trước đến nay đều hành sự theo kiếm tâm của mình. Huống hồ một Tô gia các ngươi thì có là gì, cho dù là gia tộc khác của thiên triều thần quốc, Bàng Đà Phong ta cũng chẳng bận tâm. Hừ, hay cho một Bàng Đà Phong, Vũ Thu, chẳng lẽ ngươi thật sự vì một đệ tử mà muốn làm địch với thiên triều thần quốc chúng ta sao? Chẳng lẽ Thục Sơn cũng sẽ mặc kệ ư? Nếu đổi lại là thiên triều thần quốc các ngươi cũng sẽ như vậy thôi. Đệ tử này đối với Thục Sơn Kiếm Tông ta vô cùng quan trọng, ngàn vạn năm hiếm gặp vô sắc kiếm tâm. Dám hỏi thiên triều thần quốc các ngươi có ai có thể thay thế nàng không? Cái gì, vô sắc kiếm tâm? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ phút này, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc trong lòng. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người sở hữu loại thiên phú này xuất hiện từ nhân cảnh thiên hạ. Điều mấu chốt nữa là, việc Thục Sơn Kiếm Tông đánh giá nàng cao đến thế cũng là rất hiếm thấy. Thật ra, trong lòng tất cả mọi người đều đã có câu trả lời về người này. Không cần nói cũng có thể đoán ra, đó chính là vị nữ tử kiếm tu phi thăng lên từ hạ giới mấy năm trước, người về sau đã được Thục Sơn Kiếm Tông trực tiếp mang đi, chính là nàng, Tống Nhất Chi đến từ nhân cảnh thiên hạ. Sắc mặt Tô Dương Quyết trở nên âm lãnh, thấy nói không lại Vũ Thu, hắn liền lại chuyển hướng về phía mấy người khác, các ngươi cũng vậy sao? Một người mặc đạo bào chậm rãi mở miệng, đối với người của Tô gia, ta không tiện ra tay. Nhưng vì một vài mối quan hệ, ta muốn bảo đảm sự an toàn của nhân cảnh thiên hạ. Ta cũng vậy, lần này ta muốn bảo đảm nhân cảnh không bị uy hiếp. Về phần trận chiến giữa ngươi và chủ tể nhân cảnh này, chúng ta có thể không can thiệp. Nói xong những lời này, sắc mặt Tô Xương Quyết mới dịu đi một chút. Hắn ngẫm nghĩ, thật ra lúc này nếu đối đầu cứng rắn với mấy người đối diện, sẽ rất bất lợi cho hắn. Nhưng nếu họ chỉ muốn bảo đảm an nguy cho những người khác ở nhân cảnh thiên hạ, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Tô Xương Quyết cảm thấy mình hoàn toàn tự tin có thể lập tức chém giết chủ tể nhân cảnh này. Chờ khi hắn giết xong người này, nhân cảnh thiên hạ cũng sẽ mặc sức cho hắn ra tay. Tô Xương Quyết nhẹ gật đầu, tốt, đã các ngươi nói như vậy, vậy Tô gia ta sẽ nể mặt các tông môn. Ta chỉ phân sinh tử với chủ tể nhân cảnh này, còn những người khác ở nhân cảnh, Tô Xương Quyết ta tạm thời sẽ không động đến. Như vậy thì tốt rồi. Đa tạ. Mấy người nói xong, liền biến mất rồi bay đi. Còn Vũ Thu của Thục Sơn Kiếm Tông thì nhìn về phía Thẩm Mộc, sau đó mở miệng nói, Tống Nhất Chi đánh giá ngươi khá cao, nhưng hiện tại nàng là người của Thục Sơn ta, đây cũng là nàng cầu xin ta ra tay. Cho nên, ta có thể giúp ngươi ra một kiếm. Sau một kiếm đó, người của nhân cảnh các ngươi sẽ không còn dây dưa gì với Thục Sơn Kiếm Tông ta nữa. Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu và Tê Bắc Phong bốn người thì vây quanh lại, đó là hình ảnh đã lâu không gặp. Tê Bắc Phong, không dùng thì phí. Triệu Thái Quý, dùng cũng vô ích. Tào Chính Hương, ai mà chẳng dùng. Lý Thiết Nghiêu. Thẩm Mộc gật đầu, sau đó cười nói, trước hết xin mời tiền bối quay về, giúp ta gửi lời hỏi thăm đến sư phụ. Vũ Thu nhắm mắt lại, nàng là sư phụ ngươi. Thẩm Mộc gật đầu, người dẫn dắt ta vào kiếm đạo. Vũ Thu gật gật đầu, không nói thêm gì, sau đó thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, một giây sau, nàng liền xuất hiện trên không trung. Căn bản không nhìn thấy nàng xuất kiếm, chỉ là chỉ một ngón tay. Lúc này, trên không trung liền có vô số kiếm khí rơi xuống phía dưới, như mưa như chút, sắc bén vô cùng. Tô Xương Quyết thấy thế không ổn, tranh thủ thời gian phi thân rút lui, thôi động công pháp phòng ngự. Uy lực của kiếm ý mưa lớn hắn tự nhiên là biết rõ. Oanh! Kiếm khí cuồn cuộn xé nát mặt đất phía dưới, tuyệt không kém âm lôi của Tô Xương Quyết. Không biết bao lâu, kiếm khí tiêu tán. Tô Xương Quyết lúc này mới đứng tại nơi xa, thở dốc hổn hển. Giờ phút này quần áo hắn rách nát, khóe miệng tràn máu tươi, sắc mặt phẫn nộ. Mà thân ảnh của Vũ Thu ở Thục Sơn sớm đã không thấy. Sau đó, Thẩm Mộc mấy người nhìn nhau, dần dần lộ ra ý cười. Tào Chính Hương cười nói, rất lâu không được cùng nhau hành sự, xin mời đại nhân hạ lệnh. Thẩm Mộc chém giết Tô Xương Quyết, cùng nhau. Ngoặc kép chấm than chấm than ngoặc kép. Thời khắc này, chiến sự đã biến thành đám người vây đánh Tô Xương Quyết. Chẳng ai ngờ rằng gia chủ Tô gia lại gặp phải cảnh khốn cùng đến thế, đám tu sĩ Tô gia ở phía sau vậy mà một người cũng không thể xuyên qua hải vực Tây Nam Long Hải, có vẻ hơi đáng thương. Mà đối với kiểu đánh hội đồng này, Thẩm Mộc mấy người vẫn tương đối quen thuộc. Dù sao đã từng bọn hắn chẳng thiếu những chuyện như thế này, mặc dù nói xem ra có chút thiếu võ đức, nhưng dù sao đây là chiến tranh, trong tình cảnh ngươi chết ta sống, cũng chẳng bận tâm đến cái gọi là thể diện. Hơn nữa, một nhóm người hạ giới đối kháng với đại gia tộc thượng giới như bọn hắn, đã coi như là lấy yếu chiến cường. Giờ phút này, Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu và Tây Bắc Phong năm người, trực tiếp vây quanh Tô Xương Quyết. Khí chàng uy áp quanh mình bắt đầu điên cuồng va chạm, mặt đất từng khúc nổ tung. Về mặt thực lực, Thẩm Mộc đã đạt đến tầng 18, Tây Bắc Phong, qua việc hắn sử dụng song long độn giáp trước đó, hẳn cũng ở cảnh giới này. Mà ở một bên khác, cảnh giới của Triệu Thái Quý và Tào Chính Hương thì hơi thấp một chút, bất quá trước khi đến giao giới, bọn hắn đều đã đạt đến tầng 17. Về phần Lý Thiết Nghiêu, kỳ thực từ trước đến nay, Thẩm Mộc cũng không thể biết rốt cuộc hắn ở cấp bậc nào. Tựa hồ từ khi quen biết hắn cho đến nay, chưa từng thấy hắn thực sự bộc lộ thực lực chân chính của mình. Bất qua luận đánh nhau, hẳn sẽ không kém Triệu Thái Quý, hơn nữa con hoàng ngưu già trong tay hắn lại là thần ngưu tọa hạ của đạo tổ thánh địa, như vậy có thể thấy, thực lực và bối cảnh của Lý Thiết Ngưu khó mà nói, có lẽ là thần bí nhất trong số bọn họ. Bành! Giờ phút này, Tô Xương Quyết thực lực tăng vọt, một lá bùa sấm rền được tế ra. Hừ, ta còn tưởng rằng người phàm các ngươi sẽ có bao nhiêu phương thức công kích, không ngờ các ngươi chỉ là lũ sâu kiến hạ giới vây công ta mà thôi. Chẳng lẽ thật sự cho rằng với thực lực của các ngươi là có thể đánh thắng được ta sao? Xem ra các ngươi căn bản không hiểu rõ thực lực chân chính của ta. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức. Tô Xương Quyết mặc dù trước đó đã trúng phải kiếm ý mưa lớn của Thục Sơn Kiếm Tông, nhưng khí thế hắn lại không hề suy sụp. Đối mặt uy hiếp như vậy, Thẩm Mộc cười nhạt một tiếng rồi nói ra, đã đến nước này rồi, ta thấy ngươi không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, vừa rồi kiếm ý mưa lớn của Thục Sơn kia đã khiến ngươi chịu không ít, ta thừa nhận cảnh giới của chúng ta bây giờ có lẽ không bằng ngươi, nhưng muốn lấy mạng ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Hừ, mơ tưởng hão huyền, đã có tự tin như vậy, tới đi, hãy xem rốt cuộc hươu chết về tay ai. Sau khi nói xong, khí thế của Tô Xương Quyết cả người lần nữa bốc lên. Cùng lúc đó, hắn móc ra một lá phù lục màu vàng tím dán lên ngực mình, quanh thân lôi điện bắt đầu điên cuồng lấp lóe, mà cùng lúc đó, tay còn lại xuất hiện một viên đan dược màu đỏ rực. Không chút do dự, hắn lập tức nuốt xuống, những thương tổn và nguyên khí đã tiêu hao do kiếm khí mưa lớn của Vũ Thu gây ra trước đó liền nhanh chóng được bổ sung. Mà giờ khắc này ở phía sau trên Long Hải, các tu sĩ Tô gia đã bị đánh cho tan tác, tử thương hơn phân nửa. Từ đầu đến cuối, hơn 100 chiến hạm và máy bay chiến đấu không ngừng tấn công, khiến bọn họ không thể rời đi dù chỉ nửa bước. Nếu cứ tiếp tục theo đà này, thì các tu sĩ Tô gia hẳn là sẽ toàn quân bị diệt ở đây. Lúc này, Tô Xương Quyết hiểu rõ rằng nếu hắn không lập tức giết chết Thẩm Mộc, sau đó giúp quân mình mở một lối thoát, thì những người trên Long Hải kia sẽ chết hết. Không có cách nào, pháp khí như máy bay chiến đấu, quả thực là khiến người ta cảm thấy sụp đổ. Xoẹt két, lôi điện bắt đầu không ngừng sinh sôi, thân thể Tô Xương Quyết tựa như mãnh thú lôi điện, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tô Xương Quyết xuất thủ trước. Lúc này ánh mắt mọi người hơi sững sờ. Không ai nghĩ lần này lại là hắn phát động công kích trước, mà mục tiêu không phải ai khác, chính là Thẩm Mộc đang đứng ở phía trước nhất. Tốc độ của Tô Xương Quyết nhanh đến mức mắt thường căn bản không thể nhìn rõ, tựa như trong nháy mắt đã đến trước người Thẩm Mộc. Bàn tay hắn duỗi ra, khiến lôi điện của lôi pháp vận chuyển, nhằm thẳng vào lồng ngực Thẩm Mộc mà vồ tới. Một trường này cường độ cực kỳ mạnh mẽ, cả thiên địa dường như cũng sắp vỡ nát. Đến cảnh giới này, giơ tay nhấc chân đều mang uy năng hủy thiên diệt địa. Thực sự quá nhanh, khi Thẩm Mộc phát giác được thì đã không kịp né tránh ra sau, chỉ có thể không ngừng thôi động vô lượng kim thân quyết của mình. Bành soạt, tiếng lòng bàn tay đập vào lồng ngực vang lên. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngay tại lúc tất cả mọi người kinh ngạc, Tô Xương Quyết cảm thấy trường này đã đánh trúng tinh Thẩm Mộc, sau đó một tiếng nứt toác cực lớn vang lên, mà cùng lúc đó thân thể Thẩm Mộc trực tiếp bay ngược ra sau. Phanh, hắn đập mạnh xuống một ngọn đồi cách đó trăm dặm. Chúa tể, Thẩm Mộc. Những người ở phía sau nhìn thấy Thẩm Mộc bị một trường đánh bay, liền khẩn trương hô lên. Ngọn đồi xa xa bị đánh nát sụp đổ, chim thú xung quanh kinh hãi bỏ chạy. Đây chính là lôi vân trường của Tô gia sao? Ai, đây chính là sự chênh lệch giữa tầng 18 với tầng 18 đây ư? Không sai, gia chủ Tô Xương Quyết đã nắm giữ vị trí này nhiều năm. Lôi pháp của hắn nổi tiếng về lực phá hoại cực mạnh, lại thêm thân pháp nhanh nhẹn bậc nhất. Với một cảnh chúa tể như hắn, nếu tiếp tục sử dụng pháp khí để công kích thì có lẽ vẫn còn chút khả năng. Nhưng nếu chỉ thuần túy cận chiến giáp lá cà, đừng nhìn gia chủ Tô gia không phải võ phu, thì ưu thế của lôi pháp trong cận chiến vẫn còn đó. Không sai, thực ra ngay cả đối với kiếm tu, hắn cũng không hề sợ hãi. Trưởng lão Vũ Thu của Thục Sơn kia, sở dĩ khiến Tô Xương Quyết bị thương nhẹ, cũng là vì kéo ra khoảng cách đủ xa mới thi triển được kiếm ý. Nhưng nếu Tô gia gia chủ không cố kỵ gì, có lẽ hắn thực sự có thể né tránh kiếm ý mưa lớn của Vũ Thu. Một khi cận thân, thực sự chưa biết hưu chết về tay ai đâu. Nói không sai, theo ta thấy thì vị cảnh chúa tể này có vẻ hơi gặp khó rồi. Sau một kích này chắc chắn sẽ trọng thương thôi. Không phải vậy, tôi chỉ cảm thấy khoảnh khắc hắn thả ra phòng ngự lúc trước, ít nhiều cũng có gì đó đặc biệt. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lúc này, rất nhiều người vừa cảm thán xong đã lại tỏ ra nghi hoặc. Mà bên cạnh, sau khi đắc thủ, Tô Xương Quyết để lộ nụ cười ngạo mạn, sau đó thân thể hắn chậm rãi bay lên, nhìn về phía trước. Các ngươi bây giờ vẫn còn cơ hội, nếu bọn người cảnh chúa tể đã bị ta chém giết rồi, các ngươi có thể quỳ xuống cầu xin ta sẽ cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Giờ phút này, Tô Xương Quyết ngạo mạn nói, vốn định dùng những lời này để vớt phát lại chút thể diện đã mất của Tô gia. Thế nhưng, Tào Chính Hương, Lý Thiết Nghiêu cùng mấy người khác ở đằng xa lại căn bản không thèm để ý. Thậm chí ngay cả Thẩm Mộc bị đánh bay ở bên kia, bọn họ cũng đờ sao o thèm quan tâm. Tào Chính Hương cười nheo mắt lại, sau đó thản nhiên nói, lôi pháp của Tô gia chủ quả là không tệ, nhưng không may rồi, đại nhân nhà tớ không sợ nhất chính là thứ này. Hơn nữa, đại nhân căn bản không giết được đâu. Tô Xương Quyết, bành. Đột nhiên, gò núi ở đằng xa phát ra tiếng băng liệt, sau đó một thân ảnh phóng thẳng lên trời. Y phục của Thẩm Mộc có chút tổn hại, nửa thân trên trần trụi, từng tầng kim quang hiện lên rực rỡ trên làn da hắn. Đây là, ta nhớ ra rồi, đây chẳng phải công pháp thiên đạo nhục thân, vô lượng kim thân quyết sao? À, thiệt hay giả? Cái đệt, loại công pháp biến thái này cũng có người luyện sao? Không phải nói, công pháp này căn bản không thể tu luyện đến đệ tứ trọng sao? Nghe nói đạt đến đệ tam trọng đại viên mãn đã là kỳ tích rồi. Thế nhưng vị cảnh chúa tể này, không thể nào. Lúc này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì họ phát hiện, vô lượng kim thân quyết của Thẩm Mộc tựa hồ đã đạt đến một cảnh giới bất tử bất diệt. Công pháp nhục thân này, ở thượng giới ngược lại có rất nhiều người từng nhìn thấy. Nhưng cũng tương tự như ở nhân giới, hầu như không mấy ai từng tu luyện thành công. Bởi vì đừng nói đạt đến đệ tứ trọng, ngay cả việc đại viên mãn ở đệ tam trọng cũng đã là chuyện cực kỳ khó khăn, có thể nói là khó như lên trời. Bởi vậy, dần già cũng không có ai chọn tu luyện nữa. Tô Xương Quyết cũng kinh ngạc, không ngờ, lại là vô lượng kim thân. Thẩm Mộc từ trong một vật có không gian riêng lấy ra thay đổi bộ quần áo mới, sau đó thân ảnh hắn lóe lên, giây lát đã quay lại vị trí cũ. Ngay sau đó, hắn không hề dừng lại, trực tiếp chờ tay tấn công Tô Xương Quyết. Kiếm ý của Thẩm Mộc đột nhiên bộc phát. Bá! Trọn vẹn 6 thanh phi kiếm từ phía sau hắn bay lượn tới. Độc Tú Kiếm, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cộng thêm Đế Quân Kiếm trong Phong Cương Thư Viện. 6 thanh phi kiếm nhất tề bay tới. Đám người nhao nhao kinh ngạc. Hắn còn là một kiếm tu sao? Không có tiên kiếm phôi mà lại có thể điều khiển nhiều phi kiếm đến vậy sao? Hưu. Sáu thanh phi kiếm xoay tròn trên không trung, ngay sau đó liền vạch ra một đạo kiếm khí trường hà. Đây không phải nhất tú thiên hà, mà là sáu đầu thiên hà treo ngược. Kiếm khí thật mạnh. Đây là chiêu kiếm gì? Chưa từng thấy qua. Tựa hồ không hề thua kém kiếm ý mưa lớn chút nào. Nhưng đồng thời khống chế sáu thanh phi kiếm, tiêu hao cũng không hề nhỏ phải không? Mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn là giết không được Tô Xương Quyết. Không biết, nhưng sao ta cứ cảm thấy vị cảnh chúa tể này, lời nói không trùng với ý định, hẳn là vẫn còn hậu chiêu gì đó. Trong lúc mọi người đang thảo luận, sáu thanh phi kiếm trên không trung vạch ra những dòng thiên hà bắt đầu hội tụ, cuối cùng hợp thành một hồng hải mênh mông chém thẳng về phía Tô Xương Quyết. Thế nhưng Tô Xương Quyết dường như có chút xem thường, hắn thôi động lôi pháp quanh thân, những vân văn hoa văn bắt đầu chậm rãi bò lên trên cơ thể hắn, quấn chặt lấy hai tay và cổ, cuối cùng lan đến cả khuôn mặt. Vân lôi văn lôi chú chi thuật. Ầm ầm, năng lượng lôi điện cuồn cuộn cùng kiếm khí trường hà va chạm dữ dội. Nơi đó kịch liệt nổ tung, mặt đất sụp đổ tan tành. Nhưng Thẩm Mộc cùng đám người vẫn chưa dừng tay, bốn bóng người còn lại đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không cho Tô Xương Quyết cơ hội thở dốc. Ngay khi hắn đang dồn toàn bộ tinh lực khóa chặt Thẩm Mộc, Tào Chính Hương cùng mấy người khác đã ra tay. Một đài sen vàng từ trên trời giáng xuống, một tôn Tà Phật sừng sững giữa nhân gian. Ở một bên khác, lão Hoàng Ngưu dẫm mạnh chân sau xuống đất, Lý Thiết Ngưu tay nắm dây cương, mặt đất đột nhiên vỡ vụn sụp đổ, một sức mạnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống và từ dưới đất đánh thẳng lên. Tô Xương Quyết nhíu mày, những vân văn trên cơ thể hắn lấp lóe, lôi pháp từ hai tay và hai chân hắn bùng nổ. Thế nhưng không đợi hắn thi triển chiêu thức, lại một tiếng chiến mã vọng đến, giống như thế vạn quân xung kích. Triệu Thái Quý vung thương vân đao chém xuống, thiên địa như bị tách làm đôi. A! À, Tô Xương Quyết phẫn nộ gầm lên, sau đó những vân văn cuối cùng cũng phong thích, vô số tia sét cuồng bạo phân liệt xung quanh hắn. Lấy một địch bốn, hơn nữa lại là các loại công kích từ những hệ phái khác nhau, nếu không dốc toàn lực, hắn chắc chắn sẽ rất khó chịu. Va chạm là không thể tránh khỏi, sau một trận long trời lở đất. Sắc mặt Tô Xương Quyết trở nên khó coi, hắn lùi lại mấy chục dặm. Không thể không nói, sự hợp lực của bốn người Thẩm Mộc, Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý và Lý Thiết Ngưu vẫn rất mạnh. Ngay khi Tô Xương quyết định dừng lại để ổn định khí phủ quanh thân, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì còn có một người hắn đã quên. Đang suy nghĩ, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một đĩa bát quái khổng lồ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Toàn bộ mặt đất trong phạm vi trăm dặm đều bị bao trùm và cuốn vào bên trong trận bát quái này. Sau đó, trận bát quái trên mặt đất vây khốn Tô Xương Quyết, tiếp đó các phương vị bắt đầu dịch chuyển như sao trời đổi vị. Còn sáu thanh phi kiếm của Thẩm Mộc thì cắm vào sáu trận nhãn của đĩa bát quái này. Sắc mặt Tô Xương Quyết âm trầm. Đông Hoàng Lục Tinh Thần Bàn, hừ, nghĩ vây nhốt ta, Ngũ Âm Lôi. Theo tiếng hô lớn, một sức mạnh to lớn xuyên thủng tầng mây. Tô Xương Quyết lời lẽ hùng hồn, sau đó trên bầu trời phảng phất giáng xuống một đạo ngũ giác thần lôi, trực tiếp bao trùm phía trên. Ầm ầm, sấm sét vang dội, cường đại âm lôi chi lực không chút kiêng dè chút xuống phía dưới. Ngũ giác âm lôi, không ngờ lôi pháp của Tô gia lại đạt đến trình độ này. Bất quá, Đông Hoàng Lục Mang Tinh Bàn của Âm Dương gia cũng được sử dụng rồi. Nhưng, xem tình hình trước mắt, dường như Tô Xương Quyết còn mạnh hơn một bậc. Không sai, dù sao hắn là lầu 18 đỉnh phong. Ai, xem ra quần ẩu không có tác dụng gì, chờ hắn đột phá khốn trận này, hẳn là sẽ phân ra thắng bại. Lúc này, đại trận gần như bị âm lôi phá tan. Tô Xương Quyết vừa phóng thích lôi pháp, vừa cất tiếng cười lớn. Lũ sâu kiến, thật sự cho rằng có thể thắng được ta sao? Dù công pháp của các ngươi có là trò vặt vãnh trồng chất, ta vẫn có thể dùng lôi pháp hủy diệt các ngươi. Hôm nay năm người các ngươi đều phải chết, ngay cả khi liên thủ cùng nhau thì có làm sao? Khi hắn đang đắc chí, sắc mặt hắn bỗng nhiên đanh lại. Phảng phất có thứ gì đó đang đứng sau lưng hắn. Và cùng lúc đó, Thẩm Mộc nở nụ cười, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, quả nhiên, muốn giết người vẫn phải là sáo lộ cũ. Hắn nhìn Tô Xương Quyết cười nhạt nói, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ai nói cho ngươi biết, chúng ta quần ẩu chỉ có 5 người. Tô Xương Quyết, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Trong chốc lát, Tô Xương Quyết chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, một luồng khí tức băng hàn xâm nhập cơ thể hắn trước tiên. Bộ mặt hắn trở nên dữ tợn, như lâm đại địch, vội vàng thu hồi lôi pháp muốn tuấn di rời đi, đổi chỗ khác. Nhưng tất cả đều đã quá muộn. Hắn quá tự tin, dồn toàn bộ tinh lực vào mê hồn trận của Thẩm Mộc và đám người kia. Và ngay khoảnh khắc sau đó, đằng sau hắn, cỗ khí tức khổng lồ đáng sợ kia trực tiếp bao trùm lấy hắn, thậm chí bọc lại lĩnh vực của hắn. Phảng phất như một cái miệng lớn từ vực sâu, trực tiếp nuốt chừng hắn. Nếu có ai ghi nhớ hình ảnh này, ngược lại sẽ thấy nó cực kỳ giống cách Thẩm Mộc xử lý Khánh Bắc Hầu ban đầu ở Khánh Dương Thiên Hạ. Mà lúc này, hắn tạo ra một vòng tròn lớn như vậy, kỳ thực vẫn là chiêu cũ. Chiêu cũ, bày vẽ rầm rộ một hồi, cuối cùng vẫn là xuất ra Thiên Ma đỉnh cảnh lặng lẽ nuốt chừng. Thiên Ma ngoại đạo giờ phút này đã gần như đạt đến cảnh giới của Thiên Ma đại đế, chỉ thiếu chút nữa. Thân thể khổng lồ của nó nuốt chừng Tô Xương Quyết, cùng với lĩnh vực lôi đình của hắn. Khí tức nóng nảy giữa thiên địa biến mất trong nháy mắt, tất cả mọi người sững sờ đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm thiên ma khổng lồ vặn vẹo kia. Tựa hồ trong cơ thể Tô Xương Quyết đang kịch liệt đấu tranh. Giờ phút này, sau khi thiên ma xuất hiện, các tông chủ cường giả của Thiên Triều Thần Quốc cùng với vài tiên gia tông môn khác đều bị thu hút sự chú ý, đồng loạt nhìn về phía bên này, biểu cảm nghiêm túc. Nhưng lại không ai tiến đến ngăn cản. Cứ thế mà nuốt. Cái này. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem cảnh tượng này. Bỗng nhiên, trong Thiên Triều Thần Quốc, một thanh âm truyền đến từ xa. Chúa tể nhân giới, mau chóng thả Tô Xương Quyết ra. Ta có thể cam đoan Tô gia sẽ không tiếp tục kết oán với người của ngươi. Ta là lão tổ Tô gia, Tô cái, lời nói đáng tin. Thẩm Mộc nhìn về phía Thiên Triều Thần Quốc phương xa, cười lạnh, truyền âm đáp lại, chỉ đáp lại bằng một chữ. Cút. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ khắc này, sau khi Thẩm Mộc đáp lại bằng một chữ cút, trong Thiên Triều Thần Quốc bỗng xôn xao. Có lẽ những tiểu thiên hạ giáp danh khác không rõ thực lực và thế lực chân chính phía sau Tô gia, nhưng các tu sĩ trên nhiều giới trong Thiên Triều Thần Quốc kỳ thực vẫn rất hiểu rõ. Tại thượng giới thiên hạ, không nói đến các tiên gia tông môn và học phái ẩn mình cường đại. Thiên Triều Thần Quốc chính là vương triều duy nhất ở đây, và trong vương triều này, vài gia tộc có địa vị cao nhất gần như thống trị mọi lĩnh vực. Mà Tô gia chính là một trong số những gia tộc mạnh nhất, kỳ thực họ cũng có tiếng nói nhất định trong Thiên Triều Thần Quốc. Sở dĩ Tô gia mạnh như vậy, một trong những nguyên nhân là sản nghiệp của Tô gia rất đa dạng, đặc biệt là các loại bùa chú hệ lôi điện và pháp khí khác, rất được ưa chuộng trong thần quốc. Cũng bởi vì sản nghiệp cực lớn, cho nên nhiều năm qua, Tô gia đã bồi dưỡng vô số cường giả. Và Tô cái, với tư cách là lão tổ Tô gia, khác với các lão tổ gia tộc khác, hắn là loại người sẽ thường xuyên ra mặt. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ một phần quyền lợi bên trong. Nói cách khác, tại Tô gia, người có thể làm chủ không chỉ là gia chủ đương nhiệm Tô Xương Quyết, mà Tô cái này cũng có một phần quyền lực. Hơn nữa, thực lực của Tô cái không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại. Năm đó khi hắn từ nhiệm vị trí gia chủ Tô gia, đã đạt đến lầu 18 đỉnh phong. Giờ đây, theo suy đoán của nhiều người, rất có thể hắn đã bước lên vị trí lầu 19, cảnh giới cường đại như vậy đủ để khiến nhiều người kiêng kỵ. Chưa kể ở các tiểu thiên hạ khác, ngay cả trong Thiên Triều Thần Quốc của họ, lầu 19 đã được tôn trọng tuyệt đối. Dù sao ngay cả đế quân Thiên Triều Thần Quốc cũng mới chỉ là bán bộ nhị thập, nói chính xác hơn là đỉnh phong vô địch lầu 19. Còn việc khi nào mới có thể vượt qua ngưỡng cửa 20 tầng kia, để nếm thử chạm tới thần cảnh, cho đến bây giờ vẫn còn xa vời. Cho nên từ đó có thể thấy, đa số cường giả có tài nguyên tương đối ưu việt, gần như đều mắc kẹt ở cấp độ lầu 19 này. Lúc này, đối mặt với cảnh tượng Tô gia sắp bị tiêu diệt toàn bộ, thậm chí ngay cả Tô Xương Quyết cũng bị thiên ma trực tiếp nuốt vào bụng, Tô cái có chút ngồi không yên. Vốn dĩ trước đó, Tô gia bọn họ đã tính toán, chỉ cần ra tay một chút là có thể giải quyết đối phương. Tô cái cũng không cần tự mình ra tay, dù sao đối phó một tiểu thiên hạ hạ giới, bọn họ cảm thấy chưa cần thiết vận dụng toàn bộ thực lực gia tộc. Vốn cho rằng có thể dễ dàng thắng lợi, nhưng bây giờ lại là cục diện như vậy. Tô cái không thể trơ mắt nhìn Tô Xương Quyết chết ngay tại chỗ, lúc này mới vội vàng lấy thân phận của mình ra, muốn uy hiếp Thẩm Mộc, buông tha cho Tô Xương Quyết. Nhưng điều không ai ngờ tới, ngay cả chính hắn cũng vô cùng kinh ngạc, Thẩm Mộc lại không chút nề nang, hoàn toàn không xem vị cường giả lầu 19 này ra gì, trực tiếp đáp lại hắn bằng một chữ cút. Giờ phút này Tô cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức bay đến trước mặt Thẩm Mộc để chém giết hắn. Phải biết, từ khi hắn sáng lập Tô gia gia tộc đến nay, chưa từng có ai dám nói với hắn những lời như vậy. Chỉ là một chúa tể hạ giới, lại có đảm lượng vượt qua giới hạn để nói những lời này với một cường giả lầu 19. Nếu không phải điên rồi, thì chính là người này có bối cảnh tuyệt đối. Khi liên tưởng đến điểm này, rất nhiều người cũng đại khái đoán được phần nào. Chẳng lẽ, nguyên nhân khiến chúa tể nhân cảnh này không sợ hãi đến thế, thậm chí còn dám bật lại lão tổ Tô gia, chính là vì vị thần cảnh đằng sau hắn. Cường giả thần cảnh từng lan truyền xôn xao, ẩn mình trong nhân cảnh thiên hạ. Đại đa số đều cảm thấy đó là nguyên nhân. Một khi chúa tể nhân cảnh này gặp phải uy hiếp tính mạng, e rằng vị này thật sự sẽ ra tay lần nữa. Nghĩ đến đây, sắc mặt một số người trở nên nghiêm trọng. Nếu chỉ là ân oán giữa Tô gia và nhân cảnh thiên hạ, thực ra lại không thành vấn đề. Dù bên nào thắng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Triều Thần Quốc, thậm chí toàn bộ giới thiên hạ. Nhưng nếu liên lụy đến vị thần cảnh kia, thì không thể nói khác. Thực ra, đây cũng chính là lý do vì sao Tô cái vẫn chưa trực tiếp ra mặt ngăn cản Thẩm Mộc, mà lựa chọn dùng phương thức truyền âm, đối thoại từ xa với hắn. Tô cái cũng không phải kẻ ngu, nếu hắn biết mình xuất hiện với thân phận cường giả lầu 19 trên lãnh thổ nhân cảnh thiên hạ, e rằng người kia sẽ thực sự ra tay. Khi đó, tính chất đã khác rồi. Nói không kiêng kỵ là giả. Chỉ là Thẩm Mộc cũng đã bày tỏ thái độ của hắn về chuyện này, hôm nay Tô Xương Quyết nhất định phải chết. Tô cái giờ khắc này lơ lửng trên biên giới Thiên Triều Thần Quốc, khí tràng quanh thân điên cuồng phóng thích. Rất nhiều tu sĩ cảnh giới thấp đều vội vàng rời xa, không muốn lúc này chọc giận hắn, càng không muốn vì sự táo bạo của hắn mà bị áp lực cảnh giới của hắn đè sập, phải chịu tội vạ. Tô cái tức giận nhìn về phía nơi xa, lúc này tiếp giáp Tây Nam Lũng Hải vẫn điên cuồng ầm vang. Trên trăm chiến hạm vẫn vây quanh trong vùng biển trung tâm, nổ súng về phía tu sĩ Tô gia. Thực ra, nếu Tô Cai muốn đến trước mặt Thẩm Mộc, hắn cũng phải trải qua sự tẩy lễ của hàng trăm chiến hạm này. Mà lúc này, phía dưới chiến hạm, tu sĩ Tô gia lần lượt ngã xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nội tâm Tô Cai vô cùng bực bội. Dù sao, đó đều là người của gia tộc mình. Tô Cai nhìn về phía thiên ma xa xa, nhịn không được lớn tiếng nói: "Chúa tể nhân cảnh, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn làm mọi chuyện đến mức tận cùng như vậy? Rất nhiều chuyện nếu có thể để lại cho mình một đường lui, đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên nghĩ cho rõ ràng, dù sao đây mới là lần đầu tiên các ngươi giáp giới với thiên chiêu. Nếu ngươi đắc tội Tô gia chúng ta, cuộc sống sau này của ngươi nhất định sẽ không dễ dàng. Sau khi giáp giới, người của nhân cảnh thiên hạ các ngươi luôn cần phát triển, chẳng lẽ không thể cứ mãi cố thủ tự phong, tự giam mình trong một xó được sao? Nếu ngươi muốn có tài nguyên tốt hơn để phát triển ở giới thiên hạ này, để nhân cảnh có thể phồn vinh hơn, vậy nhất định phải tiếp xúc với thiên chiêu thần quốc chúng ta. Mà Tô gia chúng ta dù không đại diện cho thiên chiêu thần quốc, nhưng sản nghiệp của Tô gia chúng ta tại thần quốc cũng có tiếng nói trọng lược. Chẳng lẽ ngươi thực sự không sợ ta liên kết để đối phó nhân cảnh các ngươi sao? Đến lúc đó để nhân cảnh các ngươi cô lập, không có khả năng và tư cách giao lưu với bên ngoài. Ha ha, lão tổ Tô gia ngươi khẩu khí thật lớn. Ngay sau khi Tô Cai nói xong, Thẩm Mộc trực tiếp truyền âm lại: "Giới thiên hạ này không chỉ có một mình Tô gia các ngươi. Ta thật sự cũng không tin dưới gầm trời này lại không có chỗ dung thân cho nhân cảnh chúng ta. Không đến thiên chiêu thần quốc của các ngươi thì đã sao? Dù Tô gia ngươi có liên minh với ai thì đã sao? Ngươi thực sự cho rằng chỉ dựa vào những điều này là có thể uy hiếp được ta sao? Nhân cảnh thiên hạ chúng ta đã sinh sống trăm ngàn năm ở hạ giới, chẳng lẽ không phải đều tự cấp tự túc sao? Nếu không phải có thiên đạo thúc đẩy, ngươi thật sự nghĩ rằng chúng ta muốn giáp giới với cái giới thiên hạ này của các ngươi sao? Khi chúng ta lần đầu giáp giới, gia chủ Tô gia ngươi đã dẫn đội định gây hấn với chúng ta, lại còn muốn ra oai phủ đầu. Điểm này chúng ta không thể chấp nhận, dựa theo quy tắc của nhân cảnh, vì hắn đã ra tay trước, vậy cũng chỉ có thể chết ở đây." Giờ phút này, tất cả mọi người đều lộ vẻ thán phục. Thực ra họ cũng không ngờ rằng, vị chúa tể nhân cảnh này lại không sợ hãi trước lời uy hiếp của Tô Cái. Thậm chí còn trực tiếp phản bác lại. Nhưng mà, nếu như đúng như lời Tô Cai nói, hắn đưa ra loại uy hiếp lấy tương lai phát triển làm trọng tâm, thực ra trong lòng rất nhiều người đều phải tự vấn lại một chút. Tự vấn lương tâm mà nói, nếu đổi lại là họ vào lúc này, e rằng sớm đã trực tiếp nhượng bộ. Cường Long không đè đầu rắn, huống hồ người ta tự mình là Cường Long. Cùng lắm thì cứ trực tiếp thả Tô Xương Quyết ra, sau đó chuyện này chắc cũng sẽ qua đi êm thấm. Dù sao Tô gia sẽ không lại lật lọng ngay trước mặt mọi người. Chỉ cần thả đi Tô Xương Quyết, họ sẽ không ra tay lần nữa. Còn chuyện về sau thì sau này tính, ít nhất trước mắt qua được ải đầu tiên, dù sao cũng hơn nhiều việc hiện tại trực tiếp kết mối thù không thể hóa giải này. Nhưng rất rõ ràng, tiểu thiên hạ hạ giới này, trong lòng và cách suy nghĩ, cách làm việc của họ, hoàn toàn khác biệt. Nhất là vị chúa tể nhân cảnh tên Thẩm Mộc này. Rất nhiều người đều cảm thấy phong cách làm việc của hắn là dũng cảm nhất mà họ từng thấy trong nhiều năm qua, dù sao không phải ai cũng dám cự tuyệt Tô gia. Lúc này, sắc mặt Tô Cái cũng hoàn toàn âm trầm xuống. Không ngờ Thẩm Mộc lại thực sự khó đối phó. Sau đó, khí tràng quanh thân hắn không ngừng tăng lên, nhưng vẫn chưa tiến thêm một bước. Vẫn như lời đã nói trước đó, cho dù phẫn nộ đến mức nào, trong lòng hắn vẫn kiêng kỵ vị thần cảnh cường giả ẩn mình tại nhân cảnh thiên hạ kia. Cho nên hắn cảm thấy vẫn phải dùng ngôn ngữ để thuyết phục đối phương. Nếu vì hắn mà kinh động vị thần cảnh cường giả kia, cuối cùng dẫn đến thiên chiêu thần quốc cũng bị liên lụy theo, vậy thực ra Tô gia sau này cũng rất khó tồn tại ở thiên chiêu thần quốc. Mà vào lúc này, hắn thậm chí có thể cảm nhận được một luồng khí tức đang nhìn chằm chằm mình từ một nơi rất xa phía sau. Không cần hỏi cũng biết, đó nhất định là vị đế quân của thiên chiêu thần quốc kia. Việc Tô gia có bị diệt phong ở nhân cảnh hay không, hắn mặc kệ. Nhưng nếu liên quan đến lợi ích của thần quốc, hắn tự nhiên cũng sẽ ra tay. Tô Cai trầm ngâm, sau đó lại mở miệng. Chúa tể nhân cảnh, kỳ thực, Tô gia ta và ngươi không có ân oán gì không thể hóa giải. Ngươi thấy thế nào, nếu lúc này ngươi có thể thả Tô Xương Quyết cùng những tu sĩ Tô gia còn lại, ta có thể bảo đảm, người Tô gia chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi trả thù nữa. Ngươi hãy nghĩ xem, đây chắc chắn là một vụ làm ăn không lỗ vốn. Những gì ngươi muốn, chúng ta đều có thể cho ngươi. Hơn nữa, tài nguyên của Tô gia, các sản nghiệp của Tô gia trên thị trường thiên chiêu thần quốc, và vô số thứ khác nữa, chúng ta đều có thể đàm phán. Chỉ cần ngươi ra giá, bất kể là điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng. Thả Tô Xương Quyết và bọn họ đi, thật sự không cần thiết phải chấm dứt hoàn toàn ân oán giữa hai bên chúng ta. Oan gia nên giải không nên kết, bước vào thượng giới thiên hạ, không nhất thiết cứ phải chém giết lẫn nhau, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Cai đã dốc hết sức mình, lần này, lời hắn nói có vẻ rất nhiều. Vừa lấy tình cảm để lay động, vừa dùng lý lẽ để thuyết phục, thậm chí còn kèm theo cả sự cám dỗ về lợi ích. Kỳ thực, trong lòng rất nhiều người vẫn còn có chút công nhận. Lần này, lời nói nghe có vẻ thành ý hơn hẳn trước đây, và cũng rất có lý. Mặc dù tu sĩ thượng giới thiên hạ đều đang truy tìm con đường thiên đạo tối cao hư vô mờ mịt, nhưng phần lớn thời gian, kỳ thực vẫn phải trở về với cuộc sống tu hành thường nhật. Củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà, đan dược, pháp khí và công pháp chẳng có gì khác biệt lớn. Sống sót vẫn là chân lý bất kể lúc nào. Mà sống sót thì liên quan đến rất nhiều mặt của cuộc sống, bao gồm tài nguyên cần thiết cho tương lai, v.v. Những điều đó chỉ dựa vào bản thân thì không thể nào hoàn thành, tóm lại là cần hợp tác với những người khác mới có thể tiến hành thuận lợi. Ngược lại, với những tiểu thiên hạ hạ giới này, đạo lý cũng tương tự. Do đó, điều kiện mà Tô Cái đưa ra đã tương đối có sức hấp dẫn. Chỉ cần có thể thả Tô Sương Quyết, Tô gia sẽ đưa ra một số tài nguyên để đổi lấy điều đó, đây là thứ mà nhiều tiểu thiên hạ khác không có. Mà giờ khắc này, Thẩm Mộc đang đứng đối diện, mặt không biểu cảm, nhìn xem tiến độ thiên ma thôn phệ đang nuốt chừng Tô Sương Quyết. Đối với những lời Tô Cái nói ra, hắn căn bản không để vào mắt. Nói thật lòng, từ khi hắn quyết định đối đầu với thượng giới ngay từ đầu, Thẩm Mộc đã chuẩn bị tinh thần để làm lại từ đầu. Có một số việc, không thể dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất kể là thực lực của bản thân, hay sự phát triển tương lai của thiên hạ nhân cảnh. Nhớ ngày đó hắn mang theo Phong Cương Thành cho đến hôm nay, vậy hắn cũng tương tự có thể dẫn dắt thiên hạ nhân cảnh thống trị toàn bộ Thiên Chiêu Thần Quốc, thậm chí cả thị trường tu sĩ của toàn bộ thiên hạ này. Nếu muốn thật sự so sánh sức mạnh tu sĩ, có lẽ người của thiên hạ nhân cảnh hiện tại vẫn kém một chút, dù sao cảnh giới tu sĩ tối đa vẫn còn hơi thấp. Nhưng nếu là so tài nguyên và sự phát triển, thì Thẩm Mộc căn bản không hề sợ hãi. Nói đùa, chỉ cần hệ thống quê hương vừa mở, hắn liền có thể tiếp tục mở rộng bản đồ. Thật sự hắn không sợ tranh đoạt thị trường với những gia tộc và tông môn này của Thiên Chiêu Thần Quốc. Đến lúc đó cũng để bọn họ xem thế nào là phong cương chế tạo. Chúa tể nhân cảnh, vì sao ngươi không trả lời lời ta nói? Ngươi thật sự muốn làm tuyệt tình như vậy sao? Giữa lúc này, khi thấy khí tức của Tô Sương Quyết càng ngày càng nhỏ, tựa hồ thiên ma sắp hòa tan hắn trong bụng. Ở nơi xa, Tô Cái rốt cuộc có chút nóng nảy, không ngừng buông lời đe dọa trên bầu trời. Thẩm Mộc nghe tiếng ngẩng đầu, rồi thân ảnh hắn dẫm chân xuống đất, phóng thẳng lên trời. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Thẩm Mộc ở phía đó. Sau đó liền nghe thấy Thẩm Mộc cười lạnh mở miệng. Những chuyện Tô gia các ngươi đã làm đối với người của thiên hạ nhân cảnh trước đây, ta không muốn nói nhiều. Ngược lại, ta muốn hỏi một chút, nếu ta cầu xin ngươi, Tô gia các ngươi có thả chúng ta không? Lúc trước, người Tô gia các ngươi đã giáng lôi phạt xuống ta, hôm nay lại chủ động gây sự, cho nên đây thuần túy là có qua có lại. Về phần những điều kiện ngươi nói, xin lỗi, thiên hạ nhân cảnh chúng ta không cần. Những tài nguyên ngươi nói, chúng ta sẽ tự mình tranh thủ bằng nỗ lực của mình, không thèm Tô gia các ngươi bố thí. Tuy nói cảnh giới của chúng ta thấp hơn một chút, nhưng cũng giống như vậy có tôn nghiêm và tính khí. Ba lần bảy lượt chọc giận ta, bất kể là ai, tất phải giết. Cho nên hôm nay, gia chủ Tô gia Tô Sương Quyết, chết bởi nhân cảnh, ta nói. Tất cả mọi người đều chấn kinh trong lòng, thật là khí tràng bá đạo. Oanh! Mà ngay sau đó một khắc, trên bầu trời chợt xuất hiện dị tượng thiên đạo. Bốn phía lập tức vạn vật yên tĩnh. Dị tượng thiên đạo xuất hiện, cường giả vẫn lạc, Tô Sương Quyết đã chết. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Còn ở nơi xa, Tô Cái cháy trong lửa giận, giữ tận gào thét Thẩm Mộc của nhân cảnh. Tô gia ta và ngươi không đội trời chung. Thẩm Mộc khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, chúng ta sẽ không trêu chọc người khác, nhưng cũng chưa từng sợ hãi bất kỳ ai. Muốn đánh, ta tùy thời phụng bồi. Sự vẫn lạc của Tô Sương Quyết vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả những người căn bản không hiểu về Thiên Chiêu Thần Quốc, trong lòng họ kỳ thực cũng đều cảm thấy chấn kinh, dù sao đây chính là một cường giả đỉnh phong được coi là đứng trong số 10 lầu 18. Vốn dĩ, trong trận ân oán giữa thượng giới và hạ giới này, họ vốn dĩ không thể nào rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng, từ khi bắt đầu chiến đấu, họ thực sự đã liên tục bị động và bị áp chế cho đến bây giờ, tựa hồ tất cả quá trình đều không diễn ra theo suy nghĩ của mọi người. Những tu sĩ Tô gia kia, thậm chí ngay cả Đông Châu lục địa cũng không hề dính vào, rất khó tưởng tượng đây chính là gia tộc hàng đầu của Thiên Chiêu Thần Quốc. Giữa lúc này, ngoài biên giới thần quốc vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía đó, trong lòng đã không thể dùng từ chấn kinh để hình dung. Một số người thậm chí sinh ra một tia sợ hãi và kiêng kỵ đối với Chúa Tể Nhân Cảnh. Dù sao, quá trình và kết quả của cuộc chiến đấu này đã dần dần lật đổ tất cả nhận thức trước đó của họ. Chỉ ít, phần lớn mọi người đều cho rằng, giữa thượng giới thiên hạ và hạ giới động thiên, chính là một trời một vực, căn bản không tồn tại khả năng so sánh. Trong hàng ngàn vạn năm đã qua, chớ nói đến việc giữa bọn họ có ân oán hay không, chỉ cần tu sĩ thượng giới có chút không vừa ý, là có thể liên lụy đến sự sống chết của hạ giới, chỉ cần tùy tiện giáng xuống thần phạt uy năng, có lẽ cũng có thể hủy diệt tiểu thiên hạ ở hạ giới. Nhưng giờ đây, điều bất ngờ vẫn diễn ra trước mắt, cũng khiến nhiều người nhận ra rằng hạ giới không hề yếu ớt như họ tưởng tượng, ngược lại còn mạnh mẽ một cách quỷ dị. Điển hình như những thiên tài từng phi thăng trước đây, hay những chiến hạm, máy bay chiến đấu, tên lửa thiên ma và nhiều thứ khác đang hiện diện trước mắt. Trước đây, không ai biết rằng chiến đấu còn có thể diễn ra theo cách này, càng không hay biết, những người chỉ ở cảnh giới tầng 15 này lại có thể chiến đấu xuất sắc đến vậy. Cũng khó trách trưởng lão Tô gia kia vừa bay đến hạ giới đã lập tức bị giết chết. Liên quan đến điều này, dường như mọi người đều đã có được câu trả lời. Và ngay giờ phút này, trên không của nhân cảnh thiên hạ, đại thiên ma khổng lồ cũng đã hoàn toàn hòa tan thân thể Tô Sương Quyết. Dị tượng thiên đạo từ trên không trung không ngừng giáng xuống, khí tức của hắn cũng triệt để tiêu tán. Còn về thân thể to lớn của ngoại thiên ma, cũng bắt đầu bành trướng và co lại không ngừng một cách bất quy tắc, sau khi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, mới hoàn toàn ổn định lại thân hình. Rất nhiều người đều hiểu rằng Tô Sương Quyết hẳn là đã hoàn toàn chết trong cơ thể thiên ma. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ càng thêm kiêng kỵ. Phải biết rằng Tô Xương Quyết có thực lực không hề yếu, cho dù trước đó đã trúng phải cạm bẫy của Thẩm Mộc và đồng bọn, nhưng nếu hắn sử xuất toàn lực thì cũng không đến nỗi bị nhốt. Thế nhưng, sau khi hắn bị thiên ma nuốt chừng, chắc chắn đã dốc sức liều mạng phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn phải chết. Điều này đủ để chứng minh thực lực cường hãn của con thiên ma kia. Vốn dĩ trước đây đã có lời đồn rằng trong đó có một cường giả thần cảnh, giờ đây lại xuất hiện thêm một con thiên ma. Chỗ dựa này quả thực lợi hại thật. Lúc này, tại hiện trường, không một ai nói thêm câu nào. Ở một bên khác, Tô Cái bị những lời lẽ bá đạo của Thẩm Mộc khiến cho đã phẫn nộ đến cực điểm. Hắn thực sự cũng biết, tình hình hiện tại vô cùng bất lợi cho hắn. Nếu Tô Xương Quyết đã chết mà vẫn không thể vãn hồi thể diện cùng khí thế của Tô gia, thì rất có thể sau này vận khí của Tô gia sẽ cạn kiệt. Ở nơi xa, những tu sĩ còn sót lại của Tô gia vẫn đang bị chiến hạm vây khốn. Đã không cứu được Tô Xương Quyết, Tô Cái tự nhiên muốn lùi một bước để cầu việc khác, đó là giải vây cho những người còn lại. Nhưng có một vấn đề là, hắn thật sự không tiện ra tay. Dù sao cảnh giới của hắn ở lầu 19, cảnh giới này có chút hạn chế địa vị của hắn, bởi vì việc này rất dễ dàng dẫn phát những chuyện không cần thiết. Hắn sợ rằng việc mình ra tay sẽ khiến cường giả thần cảnh ẩn mình ở nhân cảnh thiên hạ cũng xuất hiện. Nếu Tô gia chịu thiệt thòi thì có thể cho qua, nhưng một khi khiến cả thiên triều thần quốc cũng bị ảnh hưởng theo, thì sau này Tô gia chắc chắn sẽ không còn cách nào tồn tại. Huống hồ, nói cho cùng, ân oán lần này cũng là do Tô gia, một gia tộc thượng giới, ức hiếp tiểu thiên hạ ở hạ giới. Chẳng qua là giết người không thành lại bị bắt, mất cả trì lẫn trải, rất có thể sau này sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Tô Cái càng nghĩ càng phẫn hận, cho đến khi giá trị phẫn nộ cuối cùng xuyên thấu đỉnh đầu hắn. Oanh! Một luồng khí tức cường đại bùng phát, sau đó, Tô Cái đứng thẳng lên. Nhân cảnh chúa tể, hôm nay người không chết thì là ta vong. A! Ầm ầm! Trên bầu trời, sấm sét nổi lên, chỉ thấy Tô Cái lơ lửng giữa sấm sét. Sau đó hắn lớn tiếng hô về phía những tu sĩ Tô gia còn sót lại bên trong thiên triều thần quốc, tất cả người Tô gia nghe lệnh. Toàn bộ tập kết lại đây, vô luận cảnh giới cao thấp. Hôm nay Tô gia chúng ta chịu tổn thất này, nhất định sẽ không đội trời chung với nhân cảnh thiên hạ. Không chết không nghỉ. Vừa dứt lời, Tô Cái vẫn chưa có ý định dừng lại. Mà là nhìn quanh một lượt, mặt khác, Tô gia sẽ lấy một nửa tài nguyên của gia tộc để khẩn cầu các vị gia tộc và những ai muốn phần tài nguyên này giúp Tô gia chúng ta ra tay. Chỉ cần các vị có thể giúp Tô gia chúng ta diệt đi nhân cảnh thiên hạ này, giết chết chúa tể này. Một nửa tài nguyên của Tô gia sẽ thuộc về các vị. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đây là điều mà tất cả mọi người không ngờ tới, mọi chuyện lại biến thành thế này. Tô Cái vậy mà lại chịu bỏ ra một nửa tài nguyên của gia tộc để giao dịch với bọn họ, cùng nhau tiêu diệt nhân cảnh thiên hạ. Không thể không nói, kế sách này quả thực có phần tàn độc. Nhưng một nửa tài nguyên của Tô gia tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, có thể tưởng tượng đây sẽ là một số lượng khổng lồ đến mức nào. Nói không động lòng thì chắc chắn là giả dối. Dù sao đây cũng là tài sản và tài nguyên của một đại gia tộc trong thiên triều thần quốc. Giờ phút này, đã có người bắt đầu dục dịch. Tuy nói có nguy hiểm nhất định, nhưng tu hành vốn không dễ, ai cũng phải trải qua những thời gian khổ cực mới đạt được như hôm nay. Giờ phút này, tại biên cảnh thiên triều thần quốc, đã có rất nhiều tu sĩ Tô gia bay tới, cùng với một số trưởng lão trước đó vẫn còn ở Tô gia chưa xuất động. Trên bầu trời, mây đen giăng kín, khí tức cực mạnh tỏa khắp nơi. Nhìn bộ dạng này, Tô Cái hẳn là muốn ra tay. Lại nói, nếu hắn còn mạnh hơn Tô Xương Quyết, chúng ta ra tay, hẳn là cơ hội rất lớn phải không? Không biết, nhưng nhân cảnh thiên hạ kia rất tà môn. Có đỡ nổi hay không thì chưa nói đến, chỉ riêng thiên ma bên kia đã rất khó đối phó rồi. Người đi mà xem, vạn nhất bị nghiệp hỏa thiên ma đốt chúng, người giải quyết được không? Thiên ma, hẳn là sẽ không ra tay đâu nhỉ, dù sao việc đối phó Tô Xương Quyết cũng đã tiêu hao quá nhiều rồi. Người nhìn đi đâu vậy, người nhìn những chiến hạm kia xem, trên đó đã có gần vạn con thiên ma rồi, người còn dám nói không nguy hiểm. Dù Tô gia có tài sản phong phú đến mấy, thì cũng phải có mệnh để mà hưởng chứ. Hai, tạm thời cứ yên lặng theo dõi diễn biến đi, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nên ra tay. Dù sao đây là chuyện giữa bọn họ, chúng ta không thể nhúng tay, và lại, rất có thể đế quân sẽ trách tội. Lúc này, trong lòng những người xung quanh tuy có chút động lòng, nhưng lực lượng quân sự mà Thẩm Mộc đã phô bày vẫn khiến bọn họ có chút lo lắng. Thế nhưng, không đợi bao lâu, hỏa lực phía tây Nam Long Hải quả nhiên đột nhiên ngừng lại. Cảm nhận được sự khác thường, các tu sĩ quay đầu nhìn về phía đó, sau đó mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Sở dĩ hỏa lực dừng lại là bởi vì những tu sĩ Tô gia kia đã toàn quân bị diệt. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Hàng ngàn tu sĩ ở tầng 15 phía trên cứ thế đều bị tiêu chết sao? Hỗn trướng, Tô Cái quát lớn một tiếng. Những người còn lại của Tô gia đã tụ họp phía sau hắn, tất cả đều đi tới biên giới. Mà đối diện, hàng trăm chiến hạm trên Tây Nam Long Hải thì toàn bộ đổi mũi hạm, xếp thành một hàng, hướng về phía Thiên Chiêu thần quốc. Những chiến hạm khổng lồ cùng những pháo đài dựng trên chiến hạm, mang lại cho người ta một cảm giác áp bách cực lớn. Lại còn có máy bay chiến đấu bay trên bầu trời, cảnh tượng này quả thực hùng vĩ, thậm chí khiến người ta cảm thấy một loại khí thế khó thể chống cự, giống như bức tường thành khổng lồ che kín trời đất. Giờ phút này, Thẩm Mộc chân đạp phi kiếm, bay đến trên không tây Nam Long Hải. Hắn đối mặt Tô Cái, không hề có bất kỳ sợ hãi nào, mà trong tay điều khiển phi kiếm, sẵn sàng nghênh chiến. Ta nói, muốn đánh, ta Thẩm Mộc tùy thời phụng bồi. Tô Cái âm trầm cười lạnh, tốt, vậy hôm nay chúng ta cứ xem, ai có thể sống đến cuối cùng. Oanh! Không khí xung quanh chợt đóng băng, phảng phất không khí đã ngưng động lại, đại chiến hết sức căng thẳng. Thế nhưng, ngay khi song phương dương cung bạt kiếm, chuẩn bị chính thức giao chiến. Hốt nhiên, một thân ảnh màu vàng kim xuất hiện ở chính giữa hai bên. Đều ngừng lại đi. Thanh âm không nhanh không chậm, nhưng lại toát lên sự uy nghiêm và cảm giác không thể kháng cự. Sau khi thân ảnh kia xuất hiện, sắc mặt tất cả tu sĩ bên phía Thiên Chiêu Thần Cốt đều thay đổi. Sau đó nhao nhao cúi mình hành lễ. Bái kiến Thần Cốt Đế Quân. Tham kiến Đế Quân. Nghe mọi người mở miệng, cũng liền biết thân phận của người này. Thiên Chiêu Thần Cốt Đế Quân. Mà hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, ý nghĩa của việc đó hiển nhiên ai cũng hiểu. Vốn dĩ trước đó, hắn không nhúng tay vào ân oán giữa Tô Gia và Nhân Cảnh Thiên Hạ. Nhưng giờ phút này xuất hiện ở chính giữa hai bên, hẳn là muốn ngăn cản cuộc tranh đấu này. Đế Quân quay đầu nhìn về phía sau. Tô Cái mặt mày u ám, nghiến răng nghiến lợi, chỉ là bất đắc dĩ cúi đầu, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ. Bái kiến Đế Quân. Nam tử áo long bào màu vàng kim khẽ gật đầu, sau đó không nói gì nhiều, mà lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc. Giờ phút này, Thẩm Mộc cũng không như đám người, quỳ xuống đất hành lễ, dù sao sau khi Nhân Cảnh Thiên Hạ giáp giới, cũng không phải là thuộc quốc của Thiên Chiêu Thần Quốc, cho dù thực lực thấp hơn một chút, nhưng cũng không cần thiết phải hành lễ với người khác, hắn vẫn đứng thẳng. Thẩm Mộc cũng trực diện nhìn về phía người đàn ông mặc long bào này, thực ra đây là lần thứ hai hai người gặp mặt. Lần đầu tiên là khi hắn ở Phong Cương Thành, lúc mở ra tấm thẻ trải nghiệm vô địch cuối cùng, đã thấy người này xuất hiện trước mặt. Lúc ấy hai người còn có một cuộc đối thoại, bất quá lúc đó Thẩm Mộc đã che giấu khí tức và khuôn mặt của mình, cho nên người này hẳn là hoàn toàn không nhận ra Thẩm Mộc chính là vị cường giả thần cảnh ngày đó. Giờ phút này, Đế Quân quan sát một lượt, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Người chính là chúa tể Nhân Cảnh Thiên Hạ. Thẩm Mộc gật đầu, là. Hôm nay là ngày trọng đại Nhân Cảnh Thiên Hạ các ngươi và Thiên Chiêu Thần Quốc ta chính thức giáp giới, hay là hãy tạm dừng giao chiến với Tô Gia, được không? Quả nhiên là tới làm người hòa giải. Sắc mặt Thẩm Mộc không hề thay đổi, trong lòng cẩn thận suy nghĩ. Thực ra khí thế hung hăng của Tô Gia đã bị hắn đánh tan. Bất luận nhìn thế nào, trận chiến đấu này hắn đều đã đạt được đủ lợi ích, dù sao gia chủ Tô Gia cũng đã chết trong tay hắn. Thế nhưng nếu tiếp tục giao chiến với Tô Cái, thực ra Nhân Cảnh cũng không chiếm được quá nhiều ưu thế. Dù sao cảnh giới của Tô Cái vẫn còn mạnh hơn Tô Xương Quyết rất nhiều. Mà phía bên mình hiện tại, trừ hỏa lực từ đạn dược bên ngoài chiến hạm, cũng không còn con át chủ bài nào khác. Thiên ma nuốt lấy thân thể Tô Xương Quyết, cần một khoảng thời gian để tiêu hóa, không có khả năng xuất thủ nữa. Cho nên xét trên những yếu tố này, nếu tiếp tục cứng rắn thì sẽ rất không sáng suốt. Thẩm Mộc không phải người ngu, không cần thiết phải cố chấp vào lúc này. Đã Đế Quân Thần Quốc ra mặt, đương nhiên phải nể tình, dù sao về sau trong thời gian ngắn, còn phải dựa vào người ta mà sống. Nhất định phải hiểu được biết đủ là dừng, mới có thể đứng ở thế bất bại. Thẩm Mộc thở dài một hơi, ai, Đế Quân cũng biết rõ, Nhân Cảnh Thiên Hạ chúng ta không hề có ý định khơi mào tranh chấp, chỉ là Tô Gia hùng hổ dọa người, muốn dồn Nhân Cảnh chúng ta vào chỗ chết, chúng ta cũng không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ phản kích. Bất quá đã Thiên Chiêu Thần Quốc Đế Quân đã ra mặt, vậy Nhân Cảnh Thiên Hạ chúng ta đương nhiên sẽ không nói thêm lời nào. Chỉ cần Tô Gia đồng ý không còn gây phiền phức cho chúng ta, Nhân Cảnh chúng ta sẽ không gây thêm chuyện gì. Đế Quân nghe xong, sắc mặt thoáng lộ vẻ hài lòng. Chỉ là trong lúc lơ đãng, ánh mắt hắn lướt qua Thẩm Mộc, nhìn lướt về phía Phong Cương Thành phía sau. Tựa hồ là muốn nhìn một chút ý của vị thần cảnh nào đó. Nhưng cái gì cũng không cảm giác được. Thiên Chiêu Đế Quân trong lòng giờ phút này có chút cảm thán, quả nhiên người đã bước qua cánh cửa kia không giống người thường. Ngay cả khí tức cũng có thể hóa thành hư vô, một chút cũng không thể phát hiện, thật lợi hại. Bất quá cũng còn tốt mình đã ra mặt kịp thời, nếu không một khi ra tay, rất có thể vị thần cảnh kia sẽ xuất hiện, vạn nhất liên lụy đến Thiên Chiêu Thần Quốc, thì không hay rồi, lại giống như lần trước. Thân là Thiên Chiêu Đế Quân, hắn tự nhiên không có khả năng để chuyện này lần nữa phát sinh. Vậy còn ngươi, Tô Cái? Đế Quân, ta, Tô Cái mặt mày âm trầm, oán giận nói, Đế Quân. Việc này tuyệt đối không thể, hắn đã giết gia chủ Tô gia ta. Chuyện này Tô gia ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù sao đây cũng là việc riêng của Tô gia chúng ta, cho nên chúng ta cũng không cầu Thiên Chiêu giúp đỡ gì, chỉ cầu Đế Quân đừng ngăn cản. Đế Quân nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc. Hắn liếc mắt nhìn Tô Cái, sau đó từ tốn nói, Tô Cái, có một số việc ta không nói, ngươi hẳn phải hiểu, bây giờ vừa mới giáp giới, không thể làm nhiều chuyện. Trước đây chuyện Tô Xương Quyết ta đã không nhúng tay vào, nhưng hôm nay không thể để có lần thứ hai nữa, hiểu không? Bá! Ngay khi Đế Quân nói xong, khí tức toàn bộ Thiên Chiêu Thần Quốc đều thay đổi. Tô Cái vốn còn muốn nói gì, nhưng cảm nhận được cỗ khí tức này, lập tức ngậm miệng lại. Hắn lúc này hận không thể tức đến hộc máu, nhưng vẫn là âm trầm cúi đầu. Cổ họng như nuốt phải gai sắt, Tô Cái cưỡng ép kìm nén lửa giận của mình, khàn khàn mở miệng. Tô gia cần tuân mệnh lệnh của Đế Quân. Nói xong, Tô Cái xoay người bay đi. Chỉ là sau đó, một tiếng truyền âm lại vang lên. Hôm nay Tô Cái ta không xuất thủ, nhưng ân oán giữa Nhân Cảnh Thiên Hạ và Tô gia ta tuyệt đối không thể giải quyết êm đẹp. Nhân Cảnh chúa tể, sau này chúng ta hãy xem, thù này không báo, Tô Cái ta thề sẽ viết ngược tên mình. Thẩm Mộc cười khẽ, vẫn là câu nói đó, tùy thời phụng bồi. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Sau khi đế quân Thiên Triều Thần Quốc xuất hiện, ân oán giữa Thẩm Mộc và Tô gia coi như tạm thời khép lại. Thế nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều biết, chuyện này e rằng không thể kết thúc nhanh chóng như vậy, dù sao Tô Xương Quyết, gia chủ Tô gia, đã chết dưới tay vị chúa tể Nhân Cảnh kia, đây là mối thù vĩnh viễn không thể hóa giải. Tô Cái bề ngoài tuân theo ý chỉ của đế quân, nhưng thực tế chỉ là bề ngoài không tấn công Nhân Cảnh thiên hạ. Thế nhưng quãng đường sau này còn dài, hắn có thể sẽ ở những nơi khác, khắp nơi gây khó dễ. E rằng cuộc sống sau này của Nhân Cảnh thiên hạ sẽ không dễ chịu chút nào. Không sai, đã kết tử thù với Tô gia, Tô Cái năm đó nổi tiếng là cực kỳ giỏi dùng âm mưu, cho nên sau này không biết hắn sẽ nhằm vào Nhân Cảnh thiên hạ như thế nào đâu. Tuy nhiên nói đi thì nói lại, vị chúa tể Nhân Cảnh này cũng thật sự rất lợi hại, chưa chắc đã sợ Tô Cái. Đúng vậy à, bây giờ nghĩ lại, những việc hắn làm dường như chưa từng có động tĩnh nhỏ. Khi ở hạ giới, hắn đã có thể chém giết trưởng lão Tô gia, sau đó trực tiếp diệt sạch Khánh Dương thiên hạ. Lần này lại là hắn cưỡng ép đột phá tầng 18, xuyên qua cực hạn ràng buộc của thiên đạo, khiến tất cả động thiên ở hạ giới không thể không cùng nơi này giáp giới. Cuối cùng, hắn dùng thứ sức mạnh quân sự căn bản không thể hiểu nổi để chiến thắng Tô gia, thậm chí giết chết Tô Xương Quyết. Đúng vậy à. Giờ phút này, rất nhiều tu sĩ của Thiên Triều Thần Quốc đều nhao nhao trầm mặc. Quả thật, nếu bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, dường như không có chuyện nào mà vị chúa tể Nhân Cảnh thiên hạ này làm là bình thường cả, gần như tất cả đều khiến người ta kinh ngạc đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu như trước đây, có thể khẳng định rằng những ngày tiếp theo, bọn họ sẽ bị Tô gia tàn phá thê thảm. Nhưng bây giờ thì thực sự khó nói rồi, bởi vì vị chúa tể Nhân Cảnh này thật khiến người ta không thể đoán được, hơn nữa Nhân Cảnh thiên hạ cũng còn mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Lúc này, Thẩm Mộc cũng không biết mọi người trong lòng đang nghĩ gì về hắn. Sau khi đế quân Thiên Triều Thần Quốc rời đi, hắn vung tay lên, hàng trăm tàu chiến hạm trên Tây Nam Long Hải liền từ không trung rơi xuống Long Hải, sau đó chậm rãi chìm xuống hải vực dưới Long Hải. Cùng lúc đó, các chính thần sơn thủy trên đại địa Đông Châu đã sớm xuất hiện, lợi dụng khí vận cường đại của Đông Châu để bắt đầu khôi phục hình dạng mặt đất ban đầu của Đông Châu. Chẳng bao lâu, nơi đó đã trở nên rực rỡ trở lại, phảng phất như những thương tích do trận đại chiến trước đó gây ra đều chưa từng tồn tại. Thẩm Mộc không nán lại quá lâu, trực tiếp dẫn theo mọi người quay về Phong Cương Thành. Còn ở bờ bên kia Long Hải, bên ngoài biên giới Thiên Triều Thần Quốc, có rất nhiều tu sĩ vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, chậm chạp không muốn rời đi quá nhanh. Tuy nói kết quả trận đại chiến ân oán này có chút ngoài ý muốn, nhưng điều khiến bọn họ càng tò mò hơn chính là, rốt cuộc Nhân Cảnh thiên hạ này là một nơi như thế nào. Theo lý mà nói, sau khi rất nhiều tiểu thiên hạ ở hạ giới giáp giới với thiên hạ ở thượng giới, thì trên thực tế đều nên có sự liên hệ. Ít nhất, tu sĩ của thiên hạ ở thượng giới muốn đi bái phòng những tiểu thiên hạ này thì hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng, bây giờ lại không ai dám làm như vậy. Nếu là những tiểu thiên hạ khác thì có thể, nhưng Nhân Cảnh lại khiến tất cả mọi người chùn bước. Ít nhất, trước khi vị chúa tể Nhân Cảnh đó chưa chủ động tuyên bố mời, tất nhiên sẽ không có ai dám bước vào Long Hải nửa bước. Sau khi trở về Phong Cương Thành, Thẩm Mộc đã ban ra mấy mệnh lệnh. Trước tiên là cho người đi quét dọn chiến trường, tuy nói tu sĩ Tô gia trên Tây Nam Long Hải đã bị thiên ma lục hóa đốt thành cho tàn, nhưng ít nhiều vẫn còn sót lại một ít. Ngoài ra, trên đại địa Đông Châu cũng có rất nhiều vỏ đạn đạo và một số linh kiện rơi vương vãi xuống đất. Đây đều là những vật liệu cực kỳ quý hiếm được chế tạo, cho nên tuyệt đối không thể lãng phí, cần được thu hồi để tái chế sau này. Sau khi dẫn Tào Chính Hương và những người khác trở về Phong Cương Thành, Thẩm Mộc chuẩn bị mở một buổi tổng kết tạm thời. Tuy nói hiện tại hắn thật sự không quá bận tâm đến người Tô gia, nhất là sự trả thù của Tô Cái, nhưng dù sao, chuyện này không chỉ là vấn đề của riêng hắn, mà còn liên quan đến toàn bộ tương lai phát triển của các tu sĩ Nhân Cảnh thiên hạ. Hệ thống quê hương hiện tại đã ràng buộc toàn bộ Nhân Cảnh, cho nên những điều này cũng giống như vậy, liên quan đến tương lai thăng cấp của hệ thống. Cho nên, dù thế nào đi nữa, hắn đều phải bắt đầu chuẩn bị làm một chút gì đó. Cung nghênh chúa tể. Trong Phong Cương Thành, thấy Thẩm Mộc trở về, tất cả mọi người đều quỳ xuống đất hành lễ. Thật ra, mức độ chấn động ngày hôm nay còn mãnh liệt hơn so với thời điểm diệt Khánh Dương thiên hạ trước đây. Cho nên, giờ khắc này trong cảm nhận của rất nhiều tu sĩ, hình tượng của Thẩm Mộc đã trở nên vô cùng vĩ đại. Thế nhưng Thẩm Mộc ngược lại vẫn giữ vững phong thái cao lãnh trước sau như một, lúc này nên giữ vững nhân vật thiết lập của mình, cho nên sau khi chỉ nói vài câu đơn giản, hắn liền để mọi người làm việc của mình. Còn hắn thì dẫn theo đám người đi đến trung tâm lâu đài trong Phong Cương Thành. Chẳng bao lâu, trong lâu đã ngồi đầy người. Trừ một số cốt cán của Phong Cương Thành, còn lại chỉ có những cường giả Nhân Cảnh như Văn Thánh, Thiên Cơ lão nhân, Tần Doanh, nữ đế Bạch Nguyệt Quốc mới được tham dự. Lúc này, Tào Chính Hương rót trà dâng lên cho mọi người. Thế nhưng không đợi Thẩm Mộc lên tiếng, Tần Doanh, hoàng đế Đại Tần Vương Triều ở một bên khác, liền chủ động mở miệng trước. Chúa tể, trận chiến ngày hôm nay có thể nói là phấn chấn lòng người. Nếu sớm biết Phong Cương có những chiến hạm và lực lượng quân sự mãnh liệt như vậy, thì ban đầu Đại Tần Vương Triều của ta nên phái thêm chút tu sĩ tới. Tóm lại, sau này Đại Tần Vương Triều của ta nhất định sẽ lấy thẩm chúa tể như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngoặc kép. Khá lắm, Đại Tần Vương Triều đã bắt đầu học cách nịnh hót rồi sao? Văn Thánh liếc nhìn Tần Doanh trong lòng, rồi lặng lẽ nở nụ cười. Có lẽ Thẩm Mộc không hiểu rõ, nhưng hắn lại biết, Tần Doanh này ban đầu lại là người kiêu ngạo nhất, thậm chí còn tự phụ hơn cả Hàm Thiên Tiếu kia, cũng không biết là ai ban đầu đã không phục Đông Châu, suýt chút nữa trở thành đối thủ cạnh tranh của chúa tể. Nhưng giờ đây, sau khi chứng kiến thực lực chân chính của Thẩm Mộc, hắn đã chủ động nhận thua mà không hề e ngại. Lúc này, Văn Thánh, Thiên Cơ và những người khác đều thầm mắng trong lòng, nhưng họ không hề nói ra. Thẩm Mộc cười gật đầu đáp lời, nếu Đại Tần Vương Triều có thể có nhận thức như vậy, thì những chuyện sau này cũng rất dễ xử lý. Tình hình hôm nay, tin rằng các vị cũng đã thấy. Mặc dù hôm nay chúng ta thắng lợi, nhưng cũng chỉ là giải quyết được khó khăn đầu tiên, và đây mới chỉ là sự khởi đầu. Ngay lập tức, tất cả động tiên ở hạ giới sẽ hoàn toàn hợp nhất, chúng ta sắp phải đối mặt với thử thách thật sự mới. Nơi đây là thiên hạ của tu sĩ chân chính, trong khi tu vi của tu sĩ nhân cảnh chúng ta vẫn còn yếu thế, cho nên nhất định phải nhanh chóng bắt kịp nhịp độ tu luyện ở đây, tránh bị tụt hậu. Dĩ nhiên, về điểm này ta rất tự tin, một thời gian nữa tu vi của tu sĩ chúng ta hẳn sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Bất quá, hôm nay ta muốn nói về một vấn đề khác, sự phát triển của nhân cảnh chúng ta trong tương lai. Lúc này, sau khi Thẩm Mộc nói xong, mọi người xung quanh đều yên lặng gật đầu. Kỳ thực, ý của hắn mọi người đều minh bạch, màn dàn mặt này của Tô gia hôm nay họ không hề e sợ, nhưng điều đó không có nghĩa là con đường sau này của họ sẽ bằng phẳng. Dù sao nói cho cùng, các gia tộc trong Thiên Triều Thần Quốc và Thượng Giới vẫn sẽ thân cận hơn với Tô gia một chút, trong khi nhân cảnh bọn họ vẫn là những người ngoài cuộc. Cái gọi là trong nhà giúp đỡ, bên ngoài khó giúp, sau này nhân cảnh thiên hạ muốn phát triển, có lẽ sẽ gặp phải trở ngại lớn, chỉ ít sẽ khiến nhiều người này sinh cảnh giác, thậm chí có khả năng bị cô lập. Cho nên, đây mới là điều Thẩm Mộc muốn cùng mọi người cùng nhau thương thảo. Hắn tiếp tục nói, kỳ thực, sự phát triển của nhân cảnh chúng ta không ngoài hai yếu tố, tài nguyên tu luyện và thị trường thương mại. Khi ở hạ giới, chúng ta cũng đều đã trải qua những điều này. Tại thượng giới, sự tranh đoạt những tài nguyên này có lẽ càng kịch liệt hơn. Nhưng chúng ta nhất định phải làm một chút chuẩn bị, để đảm bảo tu sĩ nhân cảnh chúng ta sau này có thể tu luyện trong điều kiện tốt hơn, đồng thời nhanh chóng đạt được thành tựu. Đám người nhao nhao gật đầu tán thành. Nói không sai. Tần Doanh, đế quân Thiên Triều Thần Quốc mới là người có tiếng nói trọng lượng nhất, có lẽ chúng ta có thể tiếp cận từ phía ngài ấy. Thẩm Mộc lắc đầu, dựa dẫm vào Thiên Triều Thần Quốc, ta cảm thấy đây không phải một ý hay. Nhân cảnh thiên hạ không phải là phụ thuộc của bất kỳ ai, chúng ta vẫn phải dựa vào chính mình. Văn Thánh chậm rãi gật đầu, sau đó nói, chúa tể nói lời này có lý. Nếu cứ phụ thuộc người khác, chờ đợi họ ban ơn, chi bằng chúng ta tự mình quyết chí tự cường. Nếu mọi thứ đều ỷ lại người khác, vậy nhân cảnh thiên hạ chúng ta cuối cùng vẫn sẽ bị đè nén. Thiên Cơ lão nhân, nói không sai, kỳ thực, nhân cảnh thiên hạ chúng ta yêu cầu cũng không nhiều, không gì hơn một môi trường sống an toàn, ổn định, cùng cơ hội được đối xử công bằng về tài nguyên. Tần Doanh, chỉ là, trước đó Tô gia đã nói trước khi rời đi rằng sau này chắc chắn sẽ gây khó dễ cho chúng ta. Ta đoán sản nghiệp của Tô gia tại Thiên Triều Thần Quốc không nhỏ, cho nên nếu họ thật sự muốn gây phiền toái cho chúng ta, cho dù không trực tiếp động thủ, thì chắc chắn sẽ gây nhiễu loạn ở những nơi khác. Có lẽ tu sĩ nhân cảnh của các ngươi trong tương lai sẽ rất khó có được cơ hội cạnh tranh tài nguyên công bằng. Đúng là như thế, ra ngoài nhất định sẽ bị Tô gia trả thù. Nhưng nếu chúng ta đóng cửa không ra, lại rất khó kết nối với thiên hạ. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan, dù là tự cấp tự túc, nhân cảnh vẫn có thể làm được, nhưng đó cũng là tự đóng cửa cô lập, đến lúc đó khẳng định sẽ không bao giờ bắt kịp nhịp độ của thiên hạ. Nhưng dù chúng ta mở cửa muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nếu có Tô gia ngăn cản, chắc chắn cũng sẽ rất khó khăn. Thẩm Mộc nghe mọi người đề nghị, suy tư một chút, rồi mở miệng nói. Nhất định phải mở rộng cửa để buôn bán, tựa như trước khi các bản đồ lục địa của nhân cảnh hợp nhất. Chúng ta nhất định phải đạt được sự lưu thông nhất định. Về phần Tô gia, không cần lo lắng, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nếu hắn gây phiền toái, cứ giết trả lại là được. Ngoặc kép. Tất cả mọi người trầm mặc, quả nhiên vẫn là bá khí của chúa tể. Thẩm Mộc tiếp tục nói, đầu tiên, chúng ta phải giải quyết vấn đề đường biển và bến phà Xuyên Châu. Đây là bước đầu tiên để mở rộng cửa lớn, ít nhất phải mở bến phà cảng Xuyên Châu trong lãnh thổ Thiên Triều Thần Quốc, sau đó phát triển ra tứ hải bát hoang bên ngoài. Bao gồm cả một số tông môn cũng cần xây dựng đường biển và bến phà Xuyên Châu, như vậy mới có thể tăng cường sự lưu thông và lợi ích tài nguyên của nhân cảnh chúng ta. Đương nhiên, ta biết có lẽ trước mắt độ khó sẽ rất cao, cho nên chúng ta không cần quá vội vàng. Trước tiên có thể tạo ra mồi nhử rồi chờ đợi đối phương tấn công. Mà mồi nhử chính là những điều kiện đủ để khiến họ chủ động tìm đến chúng ta, để họ cam tâm tình nguyện tìm chúng ta hợp tác. Ta quyết định sẽ công bố toàn bộ những thứ do Phong Cương chế tạo. Các đại vương triều và tông môn của các ngươi đều phải nhanh chóng nắm giữ, sau đó chúng ta phải sản xuất hàng loạt những sản phẩm này, phân phối rộng rãi ra bên ngoài, dùng để hấp dẫn toàn bộ thị trường thiên hạ. Nói đến những sản phẩm do Phong Cương chế tạo, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng rực. Nói thật, họ đã thèm muốn những thứ của Phong Cương từ rất lâu rồi. Tạm thời không nói đến những pháp khí kỳ lạ cổ quái, thứ mà họ muốn có được nhất, chắc chắn vẫn là đan dược tăng phó của Phong Cương, cùng bí pháp thiên ma đạn của Thiên Ma Thương. Thẩm Mộc, kỳ thực chiêu này rất đơn giản, chúng ta trước hết ném mồi nhử, truyền bá sản phẩm của chúng ta ra ngoài, để họ dần dần thích nghi và yêu thích sản phẩm của chúng ta. Đợi đến một thời điểm nhất định, khi họ không thể thiếu chúng ta, tự nhiên sẽ cắn câu. Có lẽ hiện tại rất nhiều người đều đang đứng ngoài quan sát, dù sao có Tô gia là nguyên nhân, họ cũng không dám tùy tiện hợp tác với chúng ta. Nhưng chỉ cần chúng ta đưa ra lợi ích đủ lớn, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết. Thẩm Mộc đã từng dùng chiêu này từ rất sớm, ngay khi Phong Cương Thành vừa mới quật khởi. Giờ đây chẳng qua là làm theo cách cũ, đồng thời có mồi nhử tinh vi hơn. Nếu Phong Cương có thể nắm giữ mạch sống của toàn bộ nhân cảnh thiên hạ, vậy giờ đây, hắn cũng có thể dẫn dắt nhân cảnh đi thêm một bước nữa, trở thành trung tâm của thượng giới. Thẩm Mộc, những thứ của Phong Cương có thể tung ra thị trường, trừ pháp khí liên quan đến thiên ma, những thứ khác đều có thể mạnh dạn bán ra. Đầu tiên, điều quan trọng nhất chính là thông tin. Chúng ta sẽ tập trung vào việc cung cấp miễn phí dịch vụ giúp họ xây dựng các trạm gốc phủ sóng thiên âm, đồng thời có thể thực sự cung cấp một lượng lớn thiên âm phù lục đời đầu tiên còn tồn kho. Thứ thông tin này rất dễ chiếm lĩnh thị trường, bởi vì thiên âm phù lục của chúng ta, ngay cả các tu sĩ ở thế giới này cũng không làm được. Đợi đến khi thị trường và người dùng dần dần thành hình, chúng ta liền lập tức tung ra một thế hệ hoàn toàn mới là thiên âm phù lục đời thứ 9. Đến lúc đó, chúng muốn tìm chúng ta cũng không được. Trừ thiên âm phù lục ra, ngoài ra còn có đan dược do Phong Cương chúng ta sản xuất. Đối với đan dược tăng cường, chúng ta sẽ từ từ phân tán các loại 100 lần, 500 lần và 1.000 lần ra ngoài trước. Ban đầu không cần tung ra quá nhiều, chỉ cần một ít là đủ. Sớm muộn gì cũng sẽ có người muốn số lượng lớn hơn, điều này cần một quá trình bồi dưỡng. Khi nhu cầu của chúng đạt đến một mức độ nhất định, đó chính là lúc chúng ta chính thức tiến quân vào thị trường Thiên Triều Thần Quốc. Tất nhiên, một số sản phẩm khác do Phong Cương chế tạo, ví dụ như gậy đấm bóp khí phủ huyệt đạo, v.v. cũng sẽ đồng loạt được tung ra. Tuy nhiên, những điều nói trên sẽ được thực hiện cụ thể như thế nào, tạm thời phải đợi đến sau khi Thiên Triều Thần Quốc tổ chức đại điển giáp giới rồi mới quyết định. Ngoặc kép. Lúc này, sau khi nghe xong kế hoạch của Thẩm Mộc, đám đông dường như bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ. Con mẹ ngươi, hóa ra trước đây mày đã dùng chiêu trò này với bọn tao sao? Trong lòng Tần Doanh thoát mồ hôi lạnh, may mà thế giới của Đường Khánh Dương đã gây rối, nếu không Thần Châu có lẽ đã bị đùa chết. Mẹ nó, đây cũng là người sao? Chúa tể, đại điển giáp giới này e rằng sẽ không quá hòa bình, cần phải chuẩn bị sớm. Đúng vậy, Tô cái kia nhất định sẽ có tính toán. Thẩm Mộc gật đầu, nghĩ đến có đế quân ở đây, hắn còn không dám. Những chuyện này không cần lo lắng, sau này ta sẽ để Chân Thục Hương của Chân gia Bạch Nguyệt Quốc đến giảng giải chi tiết về phương pháp tiêu thụ đan dược trên thị trường. Mấy ngày nay, các ngươi cũng đều tìm người đến học hỏi một chút. Mọi người ở trong thành Phong Cương thương nghị đến rất khuya, sau đó mới lần lượt rời đi. Còn Thẩm Mộc thì vẫn chưa về phủ nha, mà đi tìm Liễu Thường Phong. Sau khi họp xong với Văn Thánh bọn họ, Thẩm Mộc cũng không lập tức trở về phủ nha của mình, mà là đi tìm Liễu Thường Phong. Mặc dù mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc, nhưng Thẩm Mộc tự bản thân hắn biết rằng, khâu quan trọng nhất của một trận chiến đấu, kỳ thực chính là việc thanh toán tổn thất sau chiến tranh. Tên lửa thiên ma, thương thiên ma, chiến hạm, máy bay chiến đấu, nhân viên thương vong, v.v., những thứ này vẫn cần phải được kiểm kê kỹ lưỡng. Chỉ có như vậy mới có thể điều chỉnh chính xác hơn để chuẩn bị cho trận chiến đấu tiếp theo, hơn nữa, rất nhiều kinh nghiệm cũng cần được phản hồi từ các thông số tổn thất. Ví dụ như, tiêu diệt 1.000 tu sĩ cấp 15 cần phải hao phí bao nhiêu tên lửa, hoặc là tiêu diệt một gia tộc lớn như Tô gia thì đại khái tổn thất bao nhiêu, v.v. Mặc dù không phải hoàn toàn tuyệt đối, nhưng một khi lần sau gặp phải tình huống tương tự, ít nhất cũng có thể có một giới hạn ước chừng. Hơn nữa, dù sao đây cũng là át chủ bài mạnh nhất hiện tại của hắn, nếu như hắn không nắm rõ được lực lượng quân sự mạnh nhất của mình, thì khi đối mặt với nguy cơ lần tới, rất có thể sẽ mắc sai lầm. Cho nên đây chính là khâu tổng kết then chốt nhất. Rất nhanh, Thẩm Mộc đã đến chỗ Liễu Thường Phong, lúc này, dịch trạm Vô Lượng Sơn hiện ra sự yên tĩnh lạ thường. Có lẽ là vì sau trận đại chiến này, mọi người đều không còn tâm trạng đi dạo bên ngoài mà tự trở về chăm chỉ tu luyện. Sau đó, phải thích ứng với cuộc sống và quy củ mới tinh của thế giới này. Không có thực lực thì vạn lần không được. Lúc này, Liễu Thường Phong nhìn thấy Thẩm Mộc từ bên ngoài bước vào, sau đó đặt chén trà đã chuẩn bị sẵn vào vị trí đối diện. Nói thế nào, nên nói đều nói rồi. Thẩm Mộc đi tới, kéo ghế ngồi đối diện Liễu Thường Phong, nâng chén trà lên uống một ngụm, lúc này mới gật đầu nói. Đều đã bố trí gần xong rồi. Tóm lại, sau này việc chúng ta phải làm chính là giành lấy thị trường lớn ở thế giới này. Liễu Thường Phong nghe vậy, trong lòng khẽ thở dài. Hắn biết dã tâm của Thẩm Mộc, đồng thời cũng là điều mà hắn lo lắng nhất. Hắn rất rõ ràng, khi đã giáp giới và tiến vào thế giới này, Thẩm Mộc nhất định sẽ nhắm mục tiêu vào toàn bộ thế giới, tuyệt đối sẽ không cam tâm chỉ trông coi nhân cảnh cái mảnh đất nhỏ này. Ban đầu, khi mới quen ở Phong Cương Thành, Thẩm Mộc đã là như vậy, từng bước đi tới thành tựu của ngày hôm nay. Nếu như chỉ là phải dẫn thế giới nhân cảnh đi lại một lần nữa, thì tình trạng xem như hoàn toàn khác biệt. Ít nhất, đối thủ và phạm vi lần này hoàn toàn không thể so sánh, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Liễu Thường Phong vẻ mặt lo lắng, nhìn bộ dạng ngươi thế này, chẳng lẽ lại muốn làm một phi vụ lớn nữa sao? Lần này không giống lúc trước, Thiên Triều Thần Quốc có quy mô quá đỗi khổng lồ, tuyệt đối không thể coi là chỉ cần tiêu diệt một tên Tô Xương Quyết là có thể có chỗ đứng. Thẩm Mộc không phủ nhận, sau đó cười nói, yên tâm đi, ta vẫn có chừng mực trong lòng. Hơn nữa, rất nhiều chuyện cũng không cần vội vàng như vậy, còn nhiều thời gian, có thể từ từ làm. Liễu Thường Phong thở phào một hơi, ngươi biết là tốt rồi. Thẩm Mộc nhìn qua danh sách trên bàn, sau đó chỉ vào hỏi, nói xem, lần đại chiến này chúng ta tổng cộng tiêu hao bao nhiêu, tổn thất bao nhiêu, và tỷ lệ thông số về việc giao đấu với tu sĩ phe địch đại khái là bao nhiêu. Liễu Thường Phong khôi phục vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.